thầy nói cho nghe 4 điều. Thứ nhất á là ngày qua ngày hồi lỡ, phải biết các căn để mà mới là thành tu của cha. Nó không biết nhiều lần ở trong quanh sao. Nếu mà các căn ông không biết được á, là ông sẽ lập lận. Tại vì giống như mình muốn về Tây Phương, mà mình niệm Phật, mà thấy vọng tưởng mình không có hết á, thì cái tâm về Tây Phương không có thể hiện tại được. Nếu mình muốn đi, nhưng mà cái tâm ở trong lòng mình á, thì phương nó cất ở đâu, giữ nó cất ở đây trong tiền tủ đâu, không thấy được. Cho nên là cái tâm mà muốn về thì Phật á, thì thường bị vọng tưởng che hết. Còn giờ mình muốn nhưng mà hiện tại nó bị gì? Chả tại sao? Tại vì cái tiếng Phật của mình á, không có đủ sức để ngăn được cái tâm thức. Tại vì chúng ta là bị cái dòng tâm thức nó lôi. Mình để ý kỹ mình sẽ thấy con người của mình là sống bằng tâm thức. Nó đi vào cảnh giới ra trong lòng. Thì cái tâm thức đó hiện tại đó thì nếu mình nhìn thì không ai tự chủ được, tại vì cái dòng tâm thức đó nó từ sáng tới tối nó cứ đi vào thế giới của nó suy tư. Nó làm việc, nó vui, nó buồn, nó lo, nó khổ, nó an lạc, nó đều là tâm thức cả. Mà cái dòng tâm thức đó không cách nào ngăn được, chỉ chưa ra mở một căn mình có thể nhiếp. Đó là Phật dạy là 6 căn thử nhiếp một căn, thì trong tâm thức nó liền hết. Thì tự tâm của mình nó là nghe, không phải là niệm mà là nghe. Chứ không phải là niệm, người ta khi nó niệm Phật người ta không có hiểu. Người ta không có hiểu nhiều, bởi cái chữ niệm là hiện tại trong tâm nghĩ cái gì. Cái chữ tạo, chữ niệm là chữ kim ở trên, chữ tạo ở dưới. Hai cái chữ đó hợp lại, có nghĩa hiện tại trong tâm nghĩ cái gì gọi là niệm. Mà niệm là nghĩ cái gì? Phật là nghĩ ai gì đà, niệm Phật là niệm Đức gì đà. Là em nghe lễ trong tâm. Cái chữ là như vậy rồi. Nhưng mà tao hiểu người ta sẽ lấy cái âm thanh lên ta đọc. Mà không biết nghe, không biết để Phật đi trong tâm, cho nên tuy là mình đọc, nhưng mà cái dòng tâm thức mình nó ngừng cũng được. Nếu ngừng cũng được thì mình thấy không có tác dụng. Mình thấy rất khó khăn, tu rất khó. Cho nên là những chủ yếu là kinh nghiệm quá nhiều năm thì mới biết được là mình để ý cái tiếng Phật đó, mình phải đón, mình nghe cho tới rõ ràng mình đọc. Đó là Phật. Thì có thể mình mới tu có thể nghe 4 phần, mình tưởng là 4 phần là tốt rồi, tưởng cái đó là hạnh nhất. Nhưng mà nếu mình nghe cái bài giảng, mình để tâm chút, mình sẽ nghe được 5-6 phần. Thì sau một chút, 5-6 phần của mình đó là mình thấy bớt một tưởng, 20% mà bớt xuống liền á. Nếu mà mình chú ý để tâm một chút nữa là mình nghe cái 7-8 phần á, thì con mắt mình nhìn nó thấy gì đâu. Thì mình sẽ hiểu được thế nào là nhìn khác càng. 7-8 phần cũng còn chưa tốt rồi, tại vì vẫn có dòng tư tưởng, vẫn làm việc được rồi. Phải nghe tới không có làm việc được thì phải nghe xong tới 10 phần toàn Phật. Cái đó là cái điều số 1 phải làm. Phải nghe cho tới giống như mình chăm chú cái gì quá thì mình không có vọng tưởng được. Nhưng mình chú ý cái gì sau mà mình nghe tiếng Phật, nghe nó có chiều sâu, nghe cho thấy thật là an lạc luôn, nghe toàn là Phật không. Nghe như vậy nhiều khi mình mới tu mình không hiểu cái này. Tại vì nếu có muốn giảng một cái gì, chỉ là trải qua rất nhiều người chưa những tu khổ, không có ai chỉ cái này đâu. Mình cứ tưởng mình nghe gì là được. Nhiều khi mình nghe nó 4 phần rồi mình nghĩ là mình tốt rồi, mình sẽ tu hoài, nó cứ vọng tưởng. Mình nghĩ mình tu lâu năm nó sẽ khá, nhưng mà mình không có phải giảng tu lâu năm cũng như vậy. Không có tiếng bao nhiêu cũng năm nào trôi qua anh cũng cảm biết vậy. Anh niệm Phật tinh tấn mấy anh cũng vậy thôi, tại vì anh nghe 4 phần thì cái dòng tin tưởng không ngưng được. Nó sẽ chạy cái này cái kia nó hộ. Cho nên người ta nghe sau cho tới không còn biết cái gì nữa, chỉ toàn là họ không có biết cái gì hết. Không biết gì hết thì làm gì có khổ, hết khổ rồi. Không biết sao khổ được, thì bao nhiêu khổ đã hết rồi. Thì đó là thứ nhất có phải làm cho được, còn làm không được á, thì có nghĩa là tuy là niệm Phật mà cái dòng tư tưởng vẫn làm việc. Tại vì mình không chú ý cho nên thường đó mình niệm xong chút mình sẽ thấy là con mắt mình nhắm lại luôn. Hoặc là mình mở không thấy gì đâu, tại vì mình chú ý cái nghe đâu à. Đó là như vậy. Thì mình sẽ thấy là cái lời nghe của em hiện tại là lục căn thanh tịnh nhiếp trọn 6 căn rồi. Nhiếp trọn 6 căn thì tịnh nhẹ sẽ được hết kia. Cái đó là tịnh tâm. Nếu mà không có nhiếp các căn là sẽ tu lầm lòng. Không biết niệm kiểu nào, nhất định là không phải rồi. các bạn là bị sâu xa lắm. Thì hiểu được thì nói nhất là bất mãn hay là nói nhất trong các bạn đó là một kiểu à. Tại vì mình để ý cái tiếng Phật sau thì các ngành thành tình. Thì mình không có nói nhiệt tâm đâu, nhưng mà nó vẫn là không có một tưởng gì. Nếu mình nghe sáu phần thì nó trừ sáu phần trong tưởng còn một phần. Nó vẫn trầm tưởng được, nhưng mà nó giảm hết sáu phần. Nếu mình nghe bảy phần cho nên nó giảm xuống. Mình nghe tòa án là Phật, trong tâm tòa án không là Phật ra thì một tưởng không có. Cái đó là những kiểu ngồi ba tiếng đồng hồ cũng vô được. Đó là khi nói chặt sâu đó, nhiều khi mình tu tới mấy tiếng đồng hồ nó mới vô tới 10 phần được. Chứ không phải nghe một cái mà vô được 10 phần đâu. Thì cái người nào mà nhặt thấp mà lại ở trong tu Phật thấp hay là đi chùa mà niệm Phật một thời dài đó. Khi buổi sáng mình niệm một thời, buổi chiều niệm thời, buổi tối mình sẽ thấy vô được. Tại nó 6-7 tiếng là trước mình chuẩn bị được, khi thời tối mình đi nhặt. Là như vậy đó. Còn điều thứ hai á, điều thứ hai là khi mà mình cố gắng tu là phải coi cái tâm mình, nếu mà cái nhức đầu nó chóng mặt, nó bị đau ngực, đau đầu là gì, thường là tu sai, là hay là nó bất an, nó bị đứng, nó không có yên ổn, ngồi không ngồi yên được, nó cứ tăng tăng thì nhất định là mình đã dùng công phu không có đúng rồi. Còn là mình gấp quá hoặc là mình mong được công phu quá thì nó cũng làm bất an được. Cho nên cái điều này là điều hòa thân tâm. Phải thoải mái, nếu không thoải mái á, thì khả năng chịu bệnh mới làm. Vì thì, không biết như con biết nếu có kể đó, cái chú tu giỏi lắm á, chú bắt đầu chú đau ngực, chú khó thở, mà chú không biết. Cho mấy năm sau á thì, thấy mình cũng nhiễm Phật á, liền mệt, khó thở mà tăng sống liền lên. Và tối niệm được nữa, niệm được cái tăng sống liền lên á. Thì tới những cái nhà thương nó khá không ra, 6 tháng trời nó khá không được. 6 tháng trời không niệm Phật, được niệm Phật là có thể đứt mặt máu mà chết. Mà cái hơi thở trong nó ứ hết, hơi cái đầy hết. Thì khi nhà bác sĩ khám ra được bệnh rồi thì bác sĩ cho thuốc và lại là cho thuốc ung thư thôi. Thì lúc rất tai hại, nhưng mà trị được. Thì khi mà con chị nhớ nói, tại vì cái hơi thở của mình nó phải tự nhiên, giống như nó cần bao nhiêu oxy thì phải cho nó bao nhiêu. Còn nếu mình niệm Phật niệm nhanh quá đó, thì có thể là oxy nó vô không kịp. Còn là mình niệm theo hơi thở, mình niệm ép hơi đó thì nó sẽ thiếu oxy, nó thiếu một chút vậy đó. Nhưng mà 5-6 năm sau nó mới thành bệnh. Chứ nó không bệnh gì, tại vì một hơi thở liên tiếp một chút là nó không điều hòa được, nó không có bình thường được. Bởi vì niệm quan nói nó là tổn hơi lắm. Tại vì ông ép hơi thở quá, tại vì cái niệm 12 tổ cho niệm 10 là 11 tổ của nó, ông niệm 11 sẽ bị tổn hơi. Lâu lắm ông sẽ chịu lên những bệnh ông nằm đó. Bởi cái này là tại vì nhiều người bệnh quá, mà niệm Phật một thời gian thì ông sao, thì niệm 10 năm mới hết được. Niệm lâu quá mà ông vẫn không được, ông lại cố gắng mà tránh bệnh được. Cho nên các vị đó càng tu phải giữ cái tâm coi chừng. Nếu như mà niệm nhanh quá, niệm gấp quá thì phải coi chừng, phải điều hòa nó, phải thư giãn nó ra. Còn không mấy á, nó vừa hơi đau ngực hay như hơi đầu hay là phải ngừng, phải đi hỏi hay là phải đổi cách niệm Phật lại, phải xem, phải học. Nhưng mà đi xa quá thì khi nó sanh bệnh ra thì có thể không có khám ra được. Tại nó là cái ngữ hơi nhiều năm mà sao mà chỉ phần thấy được, nó sẽ thấy được cái gì. Nó là hơi mà đâu có thấy được. Thành ra là rất nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ chú được trị lại thì chú nhớ nói, tại ngày xưa chú nhìn niệm ra hơi thở mà chú niệm gấp quá. Vậy cái văn của chú nhớ là niệm chậm mà thấy bài. Mà chú nhớ nói điều hòa thân tâm là 2008 chú đã nghe cái bài đó rồi. Nhưng mà chú không kể gì đâu. Chú là nghe giảng, nghe băng giảng chị rất nhiều. Mà chú không có biết cái bài đó nó quan trọng. Chỉ khi nghe để đó vậy. Tưởng nó không cần, nhưng khi bệnh rồi mới hỏi rồi. Bây giờ thì sợ quá rồi, nó kêu tu khó quá thầy ơi. Quá nguy hiểm nghe đúng rồi. Phải học các đề chứ. Tu dở dở sao mà tu giỏi đó thì mới sanh bệnh. Tại chú quá giỏi, chú quá tinh tấn đi. Chứ người thường thì chắc cả đời không có biết sự bệnh này đâu. Tại vì đâu có tu nhiều đâu mà bệnh. Đó là việc thứ hai là khi mà điện đắt quá thì là điện mà hoặc là cái tâm tư đã bị kẹt một chỗ nào ta chấp trước hoặc là ta nghi ngờ ta không thông nó liệu đang cho nó làm cho ta mệt ta cho chúng mình cho nên bị stress đó nhưng mình nghi ngờ nó bị tu gì đúng hay không thì nghi đó mà không phá thì lâu ngày làm mệt làm chán nản có thể là mình ăn không biết ngon nữa ngủ không được tại vì cái lo đó nó ở trong tâm cảm thấy không được để thành nội kết cái tâm đó cái tâm nó nội kết thì đâu vui thì tự nhiên là máu huyết không đúng không lâu ngày cũng chẳng bệnh cho nên là người tu hành nó phải có các thầy giỏi dạy trong tâm rất khỏe không thắc mắc không có nghi ngờ không có trở ngại là điều mà ai lại từng câu mà nhắc nó không có thì thứ hai rất quan trọng nếu mình không thông đó thì mình phải nghe cái bài giảng và để được xem rồi bắt đầu phải đi xa cái điều thứ ba đó là khi mà tiếng Phật nó đã thông minh rồi khi mà tiếng Phật nó thông minh rồi mỗi một tiếng Phật nó mình nghe cho sâu á thì mình đọc cái đó là Phật nghe cho sâu vậy đó mình đọc cái đó là Phật niệm niệm là nhớ nghĩ mình nhớ nghĩ hay nhớ nghĩ Phật niệm Phật là vậy đó là cái tâm đem được Phật để trong cái dòng tâm thức của ta cái dòng tâm thức của ta nó chạy bây giờ đem ngài ngữ trong đó thì nó rõ thông minh như vậy rồi thì cái tâm mà muốn về ở gần với ngài và cái tâm vui nghĩ giải thoát là nó liền ở đó à, giống như mình kêu cái vị Phật đó mình thương ngài thì cái tâm muốn ở gần về thân bản thân nó sẽ thành ra có nghĩa là cái tích nguyện mình nó phải chỗ để nương tựa để mà giữ trong cái dòng tâm thức ta và là Phật thì giải thoát không được nó vẫn khác thì cái điều thứ ba nó sâu xa lắm có thể là nó sang ra muôn ngàn pháp giải thoát ở điều thứ ba mà người tu tu sâu mình sẽ biết nhiều tu kẻ thì biết ít đó là một sự thanh tịnh giải thoát không có kể hết nổi rồi nó là giới định tuệ bao nhiêu cái thiền định trí tuệ đều nằm ở điều thứ ba sẽ phát huy ra thành ra chính cũng xây của ta và đó là cái gì nó cập nhật vô thế giới Phật rồi gọi là nhập cảnh giới thì vô cái chỗ giải thoát tâm thức mình nó đã tràn đầy Đức Phật ở trong mình thì nó sẽ tâm ra niềm vui và mình giải thoát nhưng mà ở trước đó lại có cái bài giữ tâm thanh tịnh đừng có chạy rồi nếu mà chạy thì niềm vui đó cũng nguy hiểm sẽ mất hết công phu rồi cho nên là mình phải học nhiều lắm nhiều khi mình đang tu thì nó vui quá rồi mất công phu nó vui quá rồi nó vui không quên Phật cho nên cái thoát của mình này nghe rất rõ và tâm thành rồi nó sanh ra nhiều khi nó sanh ra nhiều cái trí tuệ lạ lùng hơn sau đó cũng đừng có thèm đừng thèm tại vì mình đã có Đức Phật để sanh trí tuệ nó cũng bình thường thôi trí tuệ nó nhỏ bé thôi so với Bồ Tát với chư tổ thì chẳng có thành thành cái gì thành ra cũng không quan trọng bởi vì Nhãn Quang nói coi nó như là huyễn thì sẽ không có sao nhập cảnh giới đó nó là nhập cảnh giới đó thì coi các pháp như huyễn được sao rồi coi các pháp như thật rồi thì liền đi mà vừa tại vì không phải dạy trên cái đầu mà đâu nói đâu nói tại khi tu giỏi quá nói đâu nói tại khoe khoang đủ thứ rồi liền là nguy hiểm với các ngày càng tu càng dễ thương càng không khoe khoang càng thanh tịnh có hành dưỡng có học hỏi là biết giữ Đức Phật là đủ còn những cái nhánh lá trí tuệ không phải là cái để ta theo ta giữ ngày trong tâm tới ngày vãng sanh được những cái đó là không có chạy theo đâu vậy cái là chết nhưng mà mình phải đạt được điều thứ ba thì nó mới nói cái này thì thứ ba mình không đạt được thì làm gì mà mình có những cái trí tuệ này đó còn điều thứ tư đó là muốn biết mình vãng sanh hay không hoặc là còn mình tự chủ được cái tâm này không cái dòng tư tưởng của mình hiện tại mình có khống chế được nó hay không, mình có đem nó vô cái giới Phật được không hay là nó vẫn chạy mà mình không có bắt được tại vì nó chạy như con trâu điên vậy đó mình kéo lại không được cái dòng tâm thức mình nó mới chạy cho nên là thiền thứ nhất đó mà làm cho tốt rồi đó thì bắt đầu mình nói cho nên cái điều thứ tư này là kiểm chứng là từ sáng tới giờ ta có thể tự chủ được không tự chủ được bao nhiêu phần trăm để mà xem thì nó biết là ta có khả năng hoàn thành bao nhiêu phần trăm thì sự thật là ba điều trước là được rồi và điều thứ tư để cho mình biết là công phu là phải ngày ngày để như vậy chứ không tự chủ là nguy hiểm lúc nào cũng phải đừng để cho cái tâm mê thì lâm chung cũng lâm mê thì cả ngày cẩn thận lắm cho nên điều thứ tư đó là lúc mà thức thì tự dương và tự chủ, không phải vô chánh niệm đâu. Chánh niệm là tâm trung địa. Vô chánh niệm của tôi thì nguy hiểm, tại vì không tự chủ được. Từ cả một đời người không có lúc nào tự chủ được thì nói chung là đương nhiên là đi xuống hồi rồi. Còn các ngài lúc nào cũng là Phật công thân, thành ra rất có vững vàng. Tự chủ được như vậy, thành ra là không nhất thiết là phải ngồi không sao chuỗi đâu. Khi tới thì nuôi lại Phật hữu cơ, làm việc đều phải tự chủ tâm, phải luyện vậy. Nói thêm là lúc ta thức á, thì ta tự chủ được á, thì bắt đầu cái giấc ngủ thì nó mới vô được. Đó là hôm qua nói đừng lo giấc ngủ, mà là lúc thức ta có tự chủ được không? Đừng lo là ngủ ta có thể tu được, cái đó không có lo. Khi ta thức ta làm được thì ngủ ta sẽ làm được. Cũng như ta ngày như ta nói nhiều ban đêm ta sẽ thấy cái đó không? Ngày hôm qua nói cái lúc ngủ không có lo, mà lo lúc thức không có làm được hay không? Lúc ngủ tự nhiên, cái tâm thức là vậy đó. Nên mà tha thiết Tây Phương quá thì vô tâm thức luôn vậy. Và khi mà thức mà đã tự chủ được thì ngủ thì sẽ tự chủ được, nó tự nhiên. Ngủ mà tự chủ được thì ngày hôm qua thì nó bệnh thì mới tự chủ được. Tại ngủ nó dễ tự chủ hơn là bệnh, lúc bệnh khó hơn ngủ được. Bệnh mà đã tự chủ được rồi thì tâm chung sẽ tự chủ được. Cái đó bốn cái là cái đầu tiên mà đã rớt hết rồi cả thế gian thì không phải là được. Cái thức thôi ông đã không tự chủ, ta cái làm sao nên thì nằm mơ không được. Cái thức như vậy mà còn không tự chủ được là làm sao mà đâm chung nữa. Đứng bể thành mở ra làm sao làm được, không làm được. Không làm được đâu. Bởi vì cái đường tu là như vậy, khi mình hiểu đó, thì mình lại sáng lên. Lại cũng tấn lên, tại vì mình cũng còn trẻ, chuyện chưa tới nỗi là muộn màng đâu. Thì tự chủ như vậy đó, thì sẽ thấy rằng cuộc đời này là đi để đi Tây Phương rõ ràng, còn trong tâm không có gì khác. Quên sạch nó đi, đừng có biết nó. Thì tự nhiên thì giải thoát, thì từ đây mình suy ra là muốn nhàn hướng trong tâm điều là như vậy, cái nào cũng được quan trọng. Không có cái nào quan trọng đâu, ăn thuộc bước của ta, ăn thuộc nghiệp của ta, nó đẩy ta. Đừng có thèm để tới thì khỏe, để tâm thế mà làm cái gì khờ, không biết cái gì, chỉ giỏi nhất là niệm Phật. Không biết gì hết, chỉ có cái niệm Phật là không ai bằng. Giỏi nhất là cái này thôi. Cái gì cũng hành bè hết, nói đó ngoài ăn, nói gì, giao thiệp, làm cái này làm cái kia, cả gì không biết. Tại chúng ta cũng nghĩ tới sao biết được. Đâu có đào sâu, đâu có thèm học nữa, đâu có để tâm học thêm. Mà giỏi nhất là niệm Phật. Niệm cho tới ngày niệm người tự chủ. Cái mục đích tức cuối cùng của đời người là tự chủ trong hoàn toàn lúc nào cũng là tự chủ không, để tự tưởng như vậy. Thành ra là không học vậy thành ra đưa ra thành pháp giải thoát. Tại vì đâu có nghĩ tới cái gì đâu, làm gì mà bị khổ nữa. Làm gì mà biết nữa. Nhưng mà ta không có hiểu đạo lý, ta cứ lo, ta sợ. Ta sợ, ta không nghĩ rồi, cuộc đời ta không thật. Thì ta nghĩ, nghĩ một hồi rồi rồi. Các ngày không có lo, những ngày lưu ơn đi luôn luôn rồi, không có rời nhét đi vô. Không biết chiều để ăn cái gì, không biết. Đâu có biết đi vô rừng mà. Là sao biết cái trái nào nó có vậy ra những người không biết làm sao. Rất là tự tại. Trong tâm đâu có biết đâu, đâu có giữ trù làm gì đâu. Bỏ cả là toàn là thiền định không à. Rồi chẳng thấy chẳng thấy cái tuổi là đâu có lo như mình đâu. Không có đâu. Sống tới 120 tuổi không ai sống dài bằng nữa. Mà ăn cỏ, ăn được 7-3 không? Thì chạy cái tâm đó. Và Phật cũng đã nhà hộ nữa. Các vị hộ pháp đi theo trên giá trị nữa. Thành ra cũng trả hết nữa. Mà là tự đã trở như thế. Trong tâm cũng biết, cái gì cũng biết đâu. Sau này có người đệ tử của Ngài đã bị đánh chết à. Có người hỏi Ngài là đệ tử đã bị đánh chết thì nói sao ta không biết gì. Đạo Tăng có biết gì đâu. Mình nghe được quả đệ tử bị đánh chết. Ngài bị đánh, tại một cũng gần chết, mà Ngài nói trong tâm nhận biết gì hết. Mình biết cái tâm đó của Ngài đã được cỡ nào. Không có, trong lòng không có gì đâu. Toàn là tu thiền định trí tuệ, giống như ta là Phật Di Đà cho nó. Thì làm gì mà không biết, không biết. Thì như vậy sẽ thôi. Còn nếu mà mình không hiểu đó, cái ý niệm mình chết một cái là về chuyện nào đó. Thế thì mê một niệm mà mê đó. Thì là muốn phát liền cái trói cuộc. Mở kinh ra xem Phật nhiều nói cái này nói hoài. Một niệm mà mê tâm thì sẽ bị trói cuộc. Một niệm mà giác ngộ đó, thì cái sự giải thoát mới hiện ra. Ý niệm nó cái dòng tư tưởng nó mê cái liền đi vô trói cuộc. Ý niệm nó mà không có nhớ thì nó sẽ bị phật không.